Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, vì Thái Bình mà chiến. Huyền Thành, Nam Thành bên ngoài trên giáo trường, 10.000 tướng sĩ lập trận, ngang dọc thành hàng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Thu ngày ánh sáng mặt trời chiếu ở áo giáp cùng đao mâu phía trên lạnh lóng lánh. Nhưng càng chấn động tâm hồn là các tướng sĩ sáng ngời ánh mắt cùng to tiếng hò hét. Mặc dù chỉ là diễn tập, nhưng mỗi bước ra một bước đều sở hướng chưa từng có. Mỗi một mâu đâm ra đều toàn lực ứng phó. Mỗi một tiếng hò hét đều tràn ngập tất thắng đấu chí. Chiến kỳ tại trong gió thu bay múa. Trống trận tại chiến trường trên không tiếng vọng. 10.000 người tựa như một đầu xúc thế đã lâu quái thú. Mở ra răng nanh, lấy ra cương chảo, tùy tiện có thể thôn phệ bất kỳ đối thủ nào. Chu Du đứng tại tướng đài phía trên, tay cầm tướng kỳ, thân thể như ngọc, trắng tích khuôn mặt bị ánh sáng mặt trời phơi ửng đỏ. Cái trán thấm ra lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lại giống như núi kiên định. Tỉ mỉ quan sát lấy đại trận mỗi khắp ngõ ngách, phát ra một cái tiếp một cái mệnh lệnh, phương trận, viên trận, thẳng trận, khúc trận, từng cái diễn luyện, trung quân tướng đài bên trái, còn có một cái xem binh đài, giảng võ đường Tế Tửu Duẫn ngồi ngay ngắn ở chính bên trong. Đứng phía sau một đám thiếu niên, còn chưa tới mang mũ tuổi tác. Nhưng mỗi người bọn họ đều mang theo đầu khôi, mặc lấy áo giáp, bên hông mang theo trường đao, cùng dưới đài tướng sĩ không hai, tuy nhiên không dùng giống các tướng sĩ một dạng thao luyện. Thế nhưng là dưới ánh mặt trời bạo chiếu nửa ngày, bọn họ đồng dạng nóng đến đầu đầy là mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại không có một người hô mệt mỏi. Ánh mắt lấp lánh nhìn lấy không ngừng biến ảo trận thế. Bọn họ là giảng võ đường tân sinh, phần lớn mới 10 tuổi khoảng chừng, có một nửa mới từ nhà trẻ tốt nghiệp, cùng những cái kia theo binh nghiệp bên trong tuyển ra bồi dưỡng học viên khác biệt. Bọn họ hoàn thành cơ sở việc học sau liền tiến vào giảng võ đường học tập. Học tập nội dung cũng lấy quân sự làm chủ, chế độ giáo dục 3 năm. Học thành chi sau tiến nhập các quân làm tướng lãnh cao cấp người hầu. Tham mưu, tuổi tròn 18 về sau lại phân phối đến các doanh. Từ lĩnh 200 người khúc quân hầu bắt đầu chính mình quân sự kiếp sống. So với những cái kia từ phổ thông sĩ tốt từng đao chém ra đến đem lĩnh. Bọn họ khởi điểm càng cao, tương lai có thể đạt tới thành tựu cũng càng cao. Có thể theo nhiều như vậy đồng môn bên trong bị tuyển ra đến. Thì đủ để chứng minh bọn họ ưu tú. Giờ phút này không có một người nguyện ý biểu hiện ra dù là một tia mềm yếu. Duẫn Đoan mang lấy bọn hắn xem binh. Chính là muốn để bọn hắn biết tướng sĩ vất vả. Chỉ có biết tướng sĩ vất vả mới có thể chân chính thông cảm tướng sĩ. Mới có thể chân chính thương lính như con mình. Mà không phải trên giấy đảm binh, hứa suông mà thực không đến, thẳng đến mặt trời ngã về Tây, diễn trận mới kết thúc, Chu Du lập tức bình điểm, sau đó ban thưởng, khen thưởng diễn luyện người ưu tú, tướng lãnh đều có ban thưởng không giống nhau, sau khi trở về doanh trại lại nhận lấy, phổ thông sĩ tốt thì tiền thưởng thưởng tửu, tại chỗ cấp cho, tại vô số người hâm mộ dưới. Được thưởng tướng sĩ tại trung quân dưới đài lập trận, từ giảng võ đường học sinh dâng rượu, phát tiền, tửu chỉ một chén, tiền chỉ 200, lại có thể tạo được cổ vũ sĩ khí tác dụng, trong lúc nhất thời người người nóng mắt, nổi lên sức mạnh, được thưởng lại muốn tiếp cố gắng, không bị thưởng muốn trở về tổng kết giáo huấn, tranh thủ lần tiếp theo được thưởng, ban thưởng hoàn tất, đều về chiến trận. Theo thứ tự hồi doanh, Chu Du đi vào Duẫn Đoan trước mặt, rất khách khí hướng Duẫn Đoan thỉnh giáo. Hắn không phải nói chuyện võ đường học sinh, nhưng một mực đối Duẫn Đoan rất khách khí. Nắm con cháu lễ, Duẫn Đoan rất khách khí, giảng vài câu, liền để các đệ tử hướng Chu Du đặt câu hỏi. Vừa dứt lời, một thiếu niên thì giơ tay lên. Tướng quân, ta có lời muốn hỏi. Chu Du xem xét, cười. Ngụy Duyên a, người tại nhà trẻ thời điểm thì vấn đề nhiều. Hiện tại còn là vấn đề nhiều. Có thể hay không trước để cho người khác hỏi vài câu. Đợi chút nữa ngươi theo ta trở về thành, để ngươi hỏi thăm đầy đủ, có được hay không? Ngụy Duyên vui vẻ đến liên tục gật đầu. Tốt, tốt, các ngươi hỏi đi, ta đợi chút nữa theo tướng quân trở về thành, thuận tiện đi bái kiến Thái tiên sinh. Vừa nghe nói muốn đi gặp Thái Diễm, mấy cái thiếu niên đều kêu lên, ào ào muốn đi. Có người kêu lên, tướng quân, nuôi cơm không? Chúng ta muốn nghe tiên sinh đánh đàn, nhìn tướng quân múa kiếm. Trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm nghiêm túc. Những cái kia không phải từ nhà trẻ tốt nghiệp thiếu niên hâm mộ nhìn lấy Ngụy Duyên bọn người. Có Thái Diễm cái này tiên sinh quan hệ tại, Ngụy Duyên bọn người tiên thiên thì so với bọn hắn có ưu thế. Duẫn Đoan nhìn ở trong mắt, vuốt vuốt chòm râu nói ra. Tướng quân, lão phu có thể đi quấy giày sao? Chu Du chắp tay nói, tế tử nguyện ý đại giá quang lâm, ta cầu còn không được a. Như vậy đi, đang ngồi đều đi, như thế nào? Nghe nói cái này một kỳ tân sinh quần anh hội tụ, quận học Hàm Đan tiên sinh, Hồ tiên sinh đối Duẫn tế tử ý kiến rất lớn a. Duẫn tế tử, ngươi có thể chừa chút thần. Duẫn Đoan cười to, mặt mày hớn hở, tóc trắng như tuyết ở dưới ánh tà dương nhiễm lên một tầng kim quang. Các thiếu niên cũng hưng phấn mà cắn nhau lấy lỗ tai. Thái Diễm tại Nam Dương rất nổi danh, không thiếu nữ tử lấy nàng làm gương, cũng muốn làm nghiên cứu học vấn, đem cuộc đời mình biến đến nhiều màu nhiều sắc, đặc biệt là những cái kia theo nhà trẻ tốt nghiệp thiếu nữ. Không phải nghĩ biện pháp tiến quận học tiếp tục cầu học, cũng là muốn vào mộc học đường theo Tần La nghiên cứu mộc học. Thậm chí còn có người muốn vào giảng võ đường tòng quân. Dù sao không có mấy cái nguyện ý giống như mẫu bối một dạng về nhà làm nữ công. Chờ lấy chồng, có thể nhìn thấy truyền kỳ giống như Thái tiên sinh, bọn họ đương nhiên cao hứng. Chu Du cùng Duẫn Đoan cùng xe trở về thành, đóng cửa xe, hai người nụ cười trên mặt đều nhạt mấy phần. Duẫn Đoan than nhẹ một tiếng, công cẩn, có lẽ là ta lão, vừa nghĩ tới lần xuất chinh này, ta những học sinh kia không biết có bao nhiêu người đem đẫm máu xa trường. Ta cái này tâm lý thì cảm giác khó chịu, ai, thiên hạ đại loạn, đại chiến sắp nổi. Sau cùng chính thức có thể phong hầu bái tướng người có thể có mấy cái. Nhất tướng công thành vạn cốt khô a. Chu Du trầm mặc một lát, tế tử, tòng quân chinh chiến, nếu như chỉ là muốn phong hầu bái tướng, cái này thật có chút không đáng. Thế nhưng là nếu như chúng ta vì thiên hạ thái bình mà chiến, cái kia coi như chiến tử cũng đáng. Tế tử, 30 năm chinh phạt, 30 năm giáo hóa, một giáp mà thiên hạ thái bình, đây là người trong thiên hạ hy vọng, chúng ta vì há lại cá nhân công lao sự nghiệp. Duẫn Đoan hơi hơi gật đầu, công cần, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Quân nhân chinh chiến, công lao sự nghiệp đương nhiên là sở dục, nhưng chỉ mặc mắt tại cá nhân công lao sự nghiệp, vậy liền ngộ nhập kỳ đồ. Nếu không phải như thế, Đồng Trọng Dĩnh như thế nào lại thân bại danh liệt? Vì thiên hạ cười, tế tử yên tâm đi. Công tội thị phi, Thái Công sẽ trả hắn một cái công đạo. Duẫn Đoan than nhẹ một tiếng. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là ta như vậy tương đối tốt. Mặc dù không có đại phú đại quý, cũng coi là đệ tử khắp thiên hạ. Ta lão, không nhìn thấy Thái Bình thịnh thế. Thế nhưng là vừa nghĩ tới ta đệ tử nhóm đem tùy các ngươi chinh chiến tứ phương, bảo cảnh an dân, ta rất vui mừng, chết cũng không tiếc. Tế tửu có thể nói thông suốt. Chu Du hợp thời tán một tiếng, Duẫn Đoan tựa tại cửa sổ xe một bên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, chợt nhớ tới cái gì, mi đầu nhẹ trao lại. Chờ một lúc, hắn quay đầu nói với Chu Du, Công Cẩn, lệnh tôn tại Lạc Dương làm quan, gần nhất có thể từng có thư tín đến. Chu Du cười nói, có, Tuấn Nghi chi chiến về sau, Lạc Dương cơ bản yên ổn, Chu Công tuy có bệnh nhẹ, lại không có gì đáng ngại. Ngay tại Chu Tính tại Lạc Dương đồn điền sự tình, có tướng quân xử lý những việc này, người cứ yên tâm đi, ta chính là không yên lòng hắn. Cái này Chu Công vĩ ha, chí lớn nhưng tài mọn, lại là cái nghĩa sĩ, lúc này thời cuộc loạn như vậy, hắn há có thể an tâm dưỡng bệnh, tính toán ra, cũng nên có hơn 60 a. Cái kia buông tay lúc lại buông tay, đừng tưởng rằng chính mình còn trẻ, nếu có cơ hội, để phụ thân ngươi khuyên hắn một chút. Chu Du gật đầu đáp ứng, đang nói, phía trước liền đến cửa thành. Chu Du xuống xe, thói quen trong đám người quét mắt một vòng, đột nhiên sững sờ, ngay sau đó cười, hắn tách ra đám người, đi đến một người trung niên trước mặt, chắp tay mà cười, Tuân Công Đạt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?